Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 146, hiến tế. Trong trang viên, các ngươi muốn hiến tế ta. Caroline đã hoàn toàn minh bạch lúc đã bị hiến tế. Hiện tại lúc là Ben Daver. Sở dĩ hắn đối bất động sản pháp luật nhất khiếu bất thông, còn cần bắt đầu lại từ đầu học, mà tê liệt bản mới thật sự là lúc hắn một lòng muốn chạy trốn, đúng hay không? Tại nàng chiếu cố mấy tuần này bên trong, tê liệt bản một trận leo ra gian phòng muốn thoát đi trang viên, lại bị mập phụ nhân đoạn trở về. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, nàng hoàn toàn hoài nghi lên mập phụ nhân, đồng thời muốn tìm kiếm tòa trang viên này chân chính bí mật. Người rất thông minh, rốt cuộc minh bạch, thế nhưng đã trễ. Mập phụ nhân đắc ý nói, bản ở đâu? Vừa rồi chạy trốn lúc, Caroline không để ý tới bản, đem bản giấu đi. Caroline tóc bị mập phụ nhân dắt lấy, đột nhiên nhìn thấy gạch đỏ phấn, nghĩ đến truyền thuyết từ gạch đỏ phấn họa tuyến có thể ngăn cản tà linh tiến vào. Phía trước nàng dùng gạch đỏ phấn thăm dò mập phụ nhân, mập phụ nhân cũng không dám đến gần gian phòng. Thế là giả vờ như khuất phục nói, hắn ở phía sau vườn hoa. Mập phụ nhân buông ra Caroline tóc, đôi lúc nói, nhìn xem nàng, ta đi đem bản tìm tới, không thể để cho hắn trốn. Được, lúc đáp ứng nói, đợi đến mập phụ nhân rời đi, Caroline trực tiếp nhanh chân liền chạy, bởi vì mập phụ nhân bọn họ chỉ trói tay của nàng, cũng không có hạn chế chân của nàng. Khi biết mập phụ nhân muốn phụ thể đoạt xá thân thể của nàng về sau, nàng cũng không sợ lúc sẽ nổ súng. Thế là nàng chạy vào cái kia đã từng nàng cố ý tung xuống gạch đỏ phấn gian phòng. Lúc quả nhiên không thể tiến vào, nàng thông qua cửa sổ chạy ra ngoài, nhưng là lại bị bức ép trở về. Một trận chạy khóc truy đuổi bắt đầu. Tại mập phụ nhân cùng lúc tận lực xua đuổi bên dưới, Caroline chạy đến gian phòng của nàng, tìm được dư thừa gạch đỏ phấn, đồng thời đem một gian lại một gian cửa gian phòng giải lên gạch đỏ phấn. Những này gạch đỏ phấn tựa như từng đạo kiên cố thủ hộ tuyến, thật đem mập phụ nhân cùng lúc ngăn cản ở ngoài. Thế nhưng là gian phòng quá nhiều, căn bản không kịp đem tất cả gian phòng đều giải lên gạch đỏ phấn. Caroline cuối cùng bị mập phụ nhân đuổi theo bên trên lầu các. Lầu các bên trong bày đầy đốt ngọn nến, tấm gương cùng thần bí ký hiệu. Tà ác nghi thức đã vào chỗ. Caroline dựa theo phía trước nàng được đến thủ hộ hình vẽ, nhanh chóng tại ngọn nến ở giữa dùng máu tươi của nàng khắc họa thủ hộ hình vẽ. Cuối cùng tại thoải mái nhàn nhã kêu to mập phụ nhân chạy đến phía trước, đem thủ hộ hình vẽ vẽ xong. Ngươi không thể đụng vào ta, ngươi không thể tới gần ta, thấy không? Đây là ngươi che chở ma chú. Ha ha, nguyên lai ngươi vẫn không rõ. Mập phụ nhân cười, suy nghĩ thật kỹ trong tay ngươi che chở ma chú là từ đâu được đến. Không sai, là ta cố ý đưa cho ngươi. Những bức vẽ kia chỉ là đem ngươi vây ở nghi thức bên trong mà thôi. Căn bản không phải cái gì che chở ma chú. Không được qua đây. Caroline hoảng sợ giơ dao găm. Ha ha. Mập phụ nhân dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, khẽ cười nói, Caroline, ngươi là chúng ta chọn chúng. Chúng ta đợi ngươi thời gian thật dài. Theo ngươi bước vào tòa trang viên này, tất cả đều là vì để ngươi tin tưởng. Bởi vì chỉ có ngươi chân chính tin tưởng, cái này hiến tế nghi thức mới có thể thành công. Nàng vì chính mình diễn kỹ đánh 100 điểm, liền tính đi Hollywood cũng có thể tiện tay cầm tới Oscar tốt nhất nhân vật nữ chính diễn viên giải thưởng lớn. Mặc dù nàng xem ra như cái chùm phản diện, thế nhưng người nào quan tâm đâu. Chính nghĩa là nắm giữ tại người thắng trong tay. Chỉ cần nàng thành công, nàng chính là chính nghĩa nhân vật nữ chính. Caroline hồi tưởng lại, vừa qua khỏi lúc đến, vắng vẻ hành lang bên trên cái kia lắc lư ghế đu. Hiển nhiên chính là mập phụ nhân đang chờ đợi nàng. Thấy được nàng xe tới, mới đi vào chuẩn bị. Mập phụ nhân giống dò xét vật phẩm đồng dạng nhìn nàng, còn đối nàng khẩu âm, y phục, hình xăm đều không thỏa mãn. Vừa mới bắt đầu trò chuyện, Mập phụ nhân nhiều lần nhắc lên nàng không hiểu quy củ của nơi này. Để nàng đối cái gọi là quy củ sinh ra hiếu kỳ. Sau đó mập phụ nhân che che lấp lấp nói lên trong trang viên cố sự. Đồng thời để nàng không nên đi loạn. Có thể hết lần này tới lần khác lại cho nàng một cái vạn năng chìa khóa. Đồng thời nhiều lần sai khiến nàng đơn độc đi lấy đồ vật. Sau đó lại cố ý để Caroline thấy được nàng cầm cái gọi là che chở ma chú thủ hộ tự thân miễn bị quỷ hồn xâm hại. Sau đó chạy trốn truy đuổi càng là trò trẻ con. Hoàn toàn chính là tại đem nàng chạy tới nơi này. Để nàng dưới tình thế cấp bách. Hoàn toàn tin tưởng hiến tế cùng quỷ hồn đoạt xá câu chuyện. Chính mình đem hiến tế nghi thức bổ hoàn toàn. Ta không tin. Caroline hét lớn. Ha ha, ngươi tin. Mập phụ nhân đắc ý nói. Coi chính ngươi dùng máu khắc họa ra che chở ma chú lúc. Không quản ngươi nói thế nào. Trong lòng ngươi đều là tin tưởng. Sở dĩ nghi thức đã có thể có tác dụng. Ngươi biết rõ loại này tin tưởng khó khăn dường nào sao? Theo một đời lại một đời người đi qua. Mọi người càng ngày càng không có tín ngưỡng. Căn bản không nguyện ý tin tưởng nguyên bản tồn tại lực lượng thần bí. Cái này để chúng ta sinh tồn càng ngày càng khó. Phí hết tâm tư đều rất khó thành công. Phía trước cái kia 4 cái hộ công. Đều là chân châu đen. Các nàng mặc dù không biết chân chính bí mật. Thế nhưng các nàng cảm giác được nơi này khí tức thần bí cùng loáng thoáng truyền thuyết. Đều bị dọa đi. Chỉ có ngươi. Thiện lương phảng phất thánh mẫu Caroline. Nguyện ý vì cùng ngươi già phụ thân đồng dạng bệnh nhân lưu lại. Là vì đền bù trong lòng tiếc nuối. Đúng không? Đúng vậy. Ngươi tất cả chúng ta đều biết rõ. Ngươi không thể tại ngươi chết bệnh phụ thân trước mặt chiếu cố. Là ngươi cả đời tiếc nuối. Không có vấn đề à. Chúng ta cho ngươi cơ hội này. Mặc dù ta không quá ưa thích ngươi bờ mông hình xăm. Nhưng bản. À. Không, hiện tại phải gọi lúc. Hắn rất thích ngươi cỗ thân thể này. Sở dĩ ta có thể miễn cưỡng tiếp thu. Từ bỏ chống lại, tiếp thu hiện thực, hoàn thành hiến tế. Ngươi liền tính giúp bản một đại ân. Chúng ta đám này lão gia hỏa đều sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Cái này không phải liền là ngươi hy vọng sao? Lăn đi, ta không tin. Caroline lần nữa kêu to. Thân thể lại bắt đầu lắc lư. Có cảm giác đúng không? Đừng lo lắng. Đây là đặc chế hiến tế ma dược. Mập phụ nhân giải thích nói. Bản uống qua. Người uống qua. Ta cũng uống qua. Chỉ có thân thể trẻ trung có thể chống đỡ được loại này dược hiệu. Chờ chút chúng ta trao đổi thân thể về sau. Người liền sẽ giống bản đồng dạng. Chúng gió tê liệt bị vây ở cỗ này già yếu trong thân thể. Bác sĩ đến cũng kiểm tra đo lường không ra bất kỳ vấn đề. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi một mực nhốt ở bên trong. Vì cảm tạ các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Có ngươi cỗ này thân thể trẻ trung, ta lại có đầy đủ thời gian đến chậm rãi chọn lựa tiếp theo cỗ thân thể. Đến lúc đó ta nhất định muốn tìm một cái chân châu đen. Thân thể như vậy mới càng có sức sống. Nói xong, đem bên cạnh một người cao cái gương lớn nhắm ngay Caroline. Ta không tin, ta không tin, ta không. Caroline kêu to, thân thể lay động ở giữa. Phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Hoảng sợ kêu lên, Thượng Đế a, đáng tiếc ngươi cũng không tin Thượng Đế. Sở dĩ Thượng Đế cũng bảo hộ không được ngươi. Mập phụ nhân cười lạnh đem tấm gương đẩy hướng. Caroline, thân thể của ngươi là ta. Ha ha ha, lúc đi tới, đứng tại cửa ra vào. Lặng lặng nhìn một màn này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.